Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Một trong tam quái lão nhân có người lên tiếng hỏi: "Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Ma Địch, là quái thủ thư sinh, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng không ai có thể sửa trị ngươi?" Tư Đồ Văn nhìn qua ba lão nhân quái dị này đã cảm thấy không vừa mắt, hắn khinh thường lên tiếng đáp: "Chỉ bằng vào ba người các ngươi?" Trong tam lão có người cất tiếng cười như ma kêu quỷ khóc: "Tiểu tử, chắc ngươi bị điên rồi có phải không? Ngươi có biết mấy chục năm qua chưa có một người nào dám dùng thái độ này nói chuyện với huynh đệ của lão phu cả. Ngươi có biết lai lịch của ba người chúng ta hay không hả?" Tư Đồ Văn lạnh lùng trả lời: "Có gì mà ghê gớm chứ? Chẳng qua cũng là ngấp nghé bảo lục mà mò tới đây, thừa thời cơ để mà cướp đoạt." Hắn nói xong rồi khuôn mặt nghiêng qua một bên, thật là không xem tam lão vào đâu cả. Ba lão nhân này 10 năm trước danh chấn thiên hạ, tiếng tăm lẫy lừng, nghi mộng tam hung, võ công cao thâm, ra tài nhất định là ba người cùng lên một lượt, hung tàn thô bạo, giết người không để lại toàn thây. Hắc Bạch Lưỡng Đạo nghe đến tiếng đã tán đảm kinh hồn. Đã 10 năm không màng đến chuyện giang hồ, không nghĩ rằng hôm nay lại xuất hiện ở đây. Mục đích đương nhiên là muốn cướp đoạt quyền thiên bảo lục chứ không sai. Tư Đồ Văn lòng không khỏi cười thầm: những tên ma đầu này thật hết sức là mù quáng. Bảo lục vẫn còn y nguyên ở trong Ngụy Công cổ mộ, bọn chúng ở ngoài này liều mạng sống chết để tranh đoạt. Nghi Mộng Tam Hồn sao có thể chịu nổi thái độ ngông cuồng của Tư Đồ Văn. Y tức giận hừ lạnh một tiếng, mắt đổ hung quang, đồng loạt bước tới 3 bước. Lão nhị Tam Nhãn Tỳ Hưu cất tiếng cười nghe dữ tợn, giọng nói như hổ gầm: "Tiểu tử, ngươi có biết quy củ của ba huynh đệ chúng ta không?" Tư Đồ Văn lạnh lùng: "Các ngươi có quy tắc gì, nói ta nghe thử coi." Tam Nhãn Kỳ Hưu nói: "Ba người đồng loạt ra tay." Tư Đồ Văn cười nói: "Được, như vậy đỡ mất thời gian, ta thích nhất là hợp đấu đó." Tam Nhãn Kỳ Hưu quát lên: "Tiểu tử không nên quá ngông cuồng như vậy." Tư Đồ Văn cười nói: "Ngươi còn gì nói nữa không?" Tam Nhãn Kỳ Hưu cười khà khà nói: "Ngươi sẽ chết không được toàn thây." Tư Đồ Văn tâm tư nhanh chóng vạch ra quyết sách. Ba tên quái vật này thuộc loại cự phách ma đầu cùng hung cực ác, diệt trừ chúng càng sớm càng tốt là tạo phước cho thiên hạ võ lâm sớm chừng ấy. Chàng cất tiếng nói: "Còn chưa thỉnh giáo đại danh của ba vị." Lão Tam Sơn Tiêu âm hiểm cười cười rồi đáp lời: "Chúng ta là Nghi Mộng Tam Hung." "À mà không, Tam Kiệt mới đúng." Tư Đồ Văn miệng cười nói: "Ta xem ra Nghi Mộng Tam Hung thì đúng hơn, bọn ma quỷ các ngươi mà dám xưng là Tam Kiệt thì thật là xấu hổ quá đi." Tam Hung nghe xong, sắc mặt tên nào tên ấy biến đổi, sát cơ liền nổi lên. Lão đại xích thủ quái, nhãn châu xoay động, miệng cười nham hiểm nói: "Tiểu tử, như ngươi chịu ngoan ngoãn giao ra quyền thiên bảo lục, huynh đệ lão phu không ngại phá lệ một lần tha cho ngươi khỏi chết. Đây là lần đầu tiên huynh đệ của ta từ khi xuất đạo đến nay, ngươi có đồng ý hay không thì nói." "Ta không dám nhận thịnh tình to lớn ấy đâu, chẳng qua ta muốn biết, các ngươi là dựa vào cái gì mà kết luận bảo lục đang trên người của ta hả?" Câu sau của Tư Đồ Văn như hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Trong và ngoài sân tràng, tất cả đều như ai cũng nghe thấy rõ từng chữ một. Mọi người giờ đây đều đưa ánh mắt nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, nhưng ở trong bụng vô cùng hoài nghi. Đúng vậy, có ai nhìn thấy bảo lục trên người của hắn chưa? Một trong tam hùng lên tiếng: Không có trên thân cũng không sao, chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu là được. Huynh đệ chúng ta sẽ đi lấy, sẽ đi lấy. Chẳng qua cái mạng nhỏ của ngươi, phải đợi khi nào bọn ta tìm ra được bảo lục thì lúc đó mới trả ngươi về. Những lời này của hắn nói ra giống như là quái thủ thư sinh đã trở thành vật trong tay của bọn họ không bằng vậy. Tư Đồ Văn mài kiếm nhếch lên, quét nhìn qua mọi người sau đó rồi lớn tiếng nói. Nơi chỗ cất giữ bảo lục ta cũng có thể nói cho người biết. Chàng nói giữa chừng rồi bỗng nhiên dừng lại. Nghi Mộng Tâm hôn mặt lộ vẻ vui mừng, liền tiến lên một bước dài lắng nghe phần sau. Bên ngoài tràng quần hùng không ngớt ồn ào bạo động, liên tiếp bước ra hơn 10 người. Đương nhiên nếu như mọi người ở đây biết rõ địa điểm cất giấu bảo lục, họ sẽ tự tìm cách riêng của mình để đoạt lấy, chớ tránh sao được sự phân tranh đổ máu. Tin này đối với những tay cao thủ có công lực kém, thật sự là một tin tốt. Không ai muốn bỏ qua cơ hội này cả. Mười mấy người đã bước vào bên trong. Đám người ở bên ngoài cũng đang chen chúc bước lên, dừng thân bên ngoài năm trượng. Tư Đồ Văn dương ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn bọn người tham lam này, không nói một lời. Tam Nhãn Tỳ Hưu cười khàn khẹt quái dị, sau đó chỉ tay vào đám 10 người vừa mới bước vào. Cách ngoài 3 trượng rồi lão nói, Võ Đàng, Nguyên Chân Tử, Hoa Sơn Tam Kiếm Khách, Nam Hải Tứ Quái, Miên Sơn Sông Điểu, Không Động Ngũ Tử. Theo ý kiến của lão phù, các người tốt nhất nên rút lui khỏi nơi đây ngay đi. Nếu không, đừng có trách chúng ta không nể tình. Sơn Tiêu cùng Xích Thủ Quái cùng phụ quả hừ một tiếng. Công Dương Huệ Lan cùng Quan Hiểu Đông hai người cũng theo mọi người tiến đến cách Tư Đồ Văn hai trượng. Ân cần nhìn xem chàng, hai cô trong lòng vô cùng lo lắng cho chàng. Họ tự hiểu với tình hình này và công lực của họ, cho dù có xông vào diện thủ cũng không giúp gì được cho chàng, trái lại còn làm cho chàng phải bảo vệ cho họ, dấn vướng tay chân thêm. Vô Cực lão nhân vẫn luôn theo sát sau lưng đứa cháu gái Công Dương Huệ Lan. Ánh thần quang sáng ngời, cực kỳ nghiêm nghị khẩn trương. Tư Đồ Văn liếc nhìn ba người họ rồi nở nụ cười thanh thản, xem sóng gió trước mắt như không có gì đáng để trong lòng. Nụ cười này của chàng đã làm cho Huệ Lan cô nương không khỏi tâm hồn sao động, một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim. Hiểu Đồng cô nương thì lại có cảm giác chàng gần gũi như là một đứa em trai của mình. Cả hai cô mỗi người trong tận đáy lòng đều có một loại tình cảm tha thiết đặc biệt khác nhau dành cho Tư Đồ Văn. Ngoài ra còn có một người khác nữa, một mỹ nhân dẫn cung trang màu trắng, nàng đã định sẵn từ lâu. Nếu như Tư Đồ Văn có gặp nguy hiểm, nàng sẽ xông vào ra tay cứu nguy cho chàng. Đã có một lực lượng siêu nhiên nào đó khiến cho nàng phải hy sinh cho chàng như vậy, và làm thay đổi cả kế hoạch ban đầu khi nàng vừa bước vào thành Nam Xương này. Đó là tình yêu. Vừa biết nhau đã yêu, lực lượng vô hình siêu nhiên đã cải biến nàng. Nàng chính là nữ ma Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Trong sân tràng giờ đây hơn 10 người, Nghi Mộng Tâm hung võ công cao siêu, đương nhiên bọn chúng sẽ không lùi bước. Bọn người còn lại chỉ làm trò hề, làm cho người ta phải buồn nôn. Bỗng Xích Thủ Quái trừng mắt lạnh lùng nói, các vị thật không chịu buông tay. Đám người kia trầm mặt không trả lời. Xích Thủ Quái cúi người xuống, song chưởng chậm chạp đưa lên ngang ngực. Hai lòng bàn tay của hắn giờ đây như lửa đỏ, trong cổ của hắn không ngừng rú lên, liệt quả chưởng. Võ Đàng Nguyên Chân Tử kinh hãi kêu lên thành tiếng. Trong lòng mọi người lúc này mới kinh hồn chấn động. Tam Nhãn Kỳ Hưu cùng Sơn Tiêu cũng đồng thời dương cao chưởng lên ngang ngực, nhanh như điện quang. Xích Thủ Quái liền đẩy ra liệt quả chưởng từ lòng bàn tay đánh nhanh về phía Miên Sơn Nhị Điểu, Tam Nhãn Tỳ Hưu cùng Sơn Tiêu cũng đồng loạt đẩy ra một chưởng. Một nóng, hai lạnh, ba luồng chưởng phong hợp vào nhau, một đạo dòng xoáy uy lực thật là kinh thế hải tục. Miên Sơn Nhị Điểu nằm mơ cũng không nghĩ tới Nghi Mộng Tâm hung nhắm vào họ mà ra tay, hốt hoảng chưa kịp vận công phòng bị thì đạo dòng xoáy, dòng kính cả trượng đã ập tới toàn thân. Tim như bị nghẹt lại, tay chân cứng đờ, cố gắng gượng gạo song chưởng giơ lên để chống đỡ. Hai tiếng gào lên nghe đinh tai nhức óc. Thân hình của Miên Sơn Nhị Điểu bị cuốn lên cao một trượng có hơn, rời thẳng xuống ba trượng bên ngoài nằm im bất động. Sơn Tiêu thét to lên một tiếng, thân hình nhanh như một vì sao băng lao đến bên Miên Sơn Song Điểu đang nằm yên bất động. Mười ngón tay của hắn vươn cao trảo thủ chộp xuống, toàn bộ da mặt của Miên Sơn Song Điểu bị lột ra máu me bề bết, trông mà phát khiếp. Mọi người quay đi chỗ khác, không ai dám nhìn nữa, ai cũng sợ bọn ác đồ này. Nghi Mộng Tam hung tàn ác vô nhân tính, mọi người hôm nay coi như là đã mở rộng tầm mắt. Tư Đồ Văn mắt nhìn thấy thảm trạng, lòng không khỏi động dung. Sơn Tiêu đưa hai bàn tay đầm đìa máu tươi, giọng điệu gai gắt quát lên: còn có ai muốn nhúng tay vào chuyện cướp đoạt bảo lục nữa hay không? Miên Sơn Song Điểu chính là tấm gương cho các người đó. Mọi người giờ đây đều sợ hãi, cùng nhau lùi về phía sau năm trượng có hơn. U Minh Tú Tài cùng đám bị thương năm người cũng theo mọi người rời khỏi. Trong tràng bây giờ chỉ còn có Nghi Sơn Tâm Hung cùng quái thủ thư sinh. Bên ngoài chỉ còn có một lão nhân và hai vị cô nương đứng yên bất động, không nói cũng không biết vị lão nhân còn lại này và hai vị cô nương chính là Vô Cực lão nhân Công Dương Minh, cháu gái Công Dương Huệ Lan và Quyền Y nữ Quan Hiểu Đông. Họ lo lắng cho sự an toàn của Tư Đồ Văn và không muốn rời khỏi chỗ đó. Sau khi hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, ở trong lòng họ biểu hiện vô cùng phức tạp, vì biết rằng địa vị lẫn vai trò của bản thân mình không có liên quan gì đến hắn, nên ở trong lòng của hai cô gái cũng có chút cảm giác xót xa. Vô Cực lão nhân vẫn muốn biết rõ lai lịch của Tư Đồ Văn, lão luôn một mực hoài nghi chàng có phải là truyền nhân của Ma Địch chủ nhân hay không. Cây khảm ly thiết địch tại sao lọt vào tay của chàng? Nghi Mộng Tâm Hung nhìn thấy ba người chưa chịu rời đi, nhìn kỹ ra một hồi, trong lòng bất giác hơi rúng động. Vô Cực lão nhân trong giang hồ bối phận được đồng đạo võ lâm vô cùng tôn kính, chẳng lẽ cũng muốn? Xích Thủ Quái âm u cười nói: Vô Cực lão đầu nhi, người có phải cũng muốn xen vào chuyện này? Vô Cực lão nhân chân mài bạc trắng khẽ lay động nói: xen vào, thật là tức cười. Quyền Thiên Bảo Lục vốn là vật của sư đệ lão phù Ma Địch Thôi Tâm, vị tiểu huynh đệ này trên tay lại cầm cây khảm ly thiết địch, lão phu đương nhiên là phải có trách nhiệm bảo vệ. Vô Cực lão nhân đã thốt ra lời lẽ vô cùng hữu lý. Tâm Hùng nghe xong trong lòng chấn động, không thể tưởng được lão nhân này lại là sư huynh đệ của Ma Địch Thôi Tâm. Xem ra chuyện hôm nay cũng có chút khó giải quyết rồi. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn giờ đây chợt bừng tỉnh, thì ra nguyên do Vô Cực lão nhân mấy phen xuất thủ cứu mình là bởi vì nguyên nhân bắt nguồn từ cây thiết địch. Nhưng mình thật sự chưa hề bái Ma Địch Thôi Tâm để làm truyền nhân kia mà. Thế nhưng chuyện trước mắt chàng không cách nào giải thích được. Chàng liền bước tới ba bước cúi đầu thật sâu vái lại Vô Cực lão nhân: vạn bối tạ ơn lão tiền bối đã quan tâm trợ giúp, nhưng mọi chuyện sau này vạn bối sẽ nói lại cho tiền bối được rõ đầu đuôi. Đây cũng chính là điều mà Vô Cực lão nhân nóng lòng muốn hiểu rõ minh bạch, để xóa đi những điều nghi ngờ thắc mắc từ trước đến nay. Lần thứ nhất trên giang hồ truyền ra lời đồn Ma Địch Thôi Tâm mang bảo lục đã cao bay xa chạy. Lần thứ hai trên giang hồ lại đồn rằng truyền nhân của Ma Địch đã xuất hiện trên võ lâm, nhưng quái thủ thư sinh không thừa nhận điều này. Lần thứ ba trên giang hồ lại có lời đồn rằng Ma Địch Thôi Tâm đã bỏ mạng tại hạp cốc của Động Cung Sơn. Ma Địch Thôi Tâm lệnh đã tìm thấy ở đó. Những lời đồn đãi này đã làm cho Vô Cực lão nhân vô cùng hoang mang. Lão đứng ngắm nhìn Tư Đồ Văn mà trong lòng thầm nghĩ: gã này thiên bẩm rất tốt, quả là một đóa kỳ hoa của võ lâm hiếm thấy. Riêng Tư Đồ Văn trong lòng mừng thầm, nếu Vô Địch lão nhân là sư huynh của Ma Địch Thôi Tâm thì bao nhiêu nghi vấn thắc mắc của chàng trước đây chắc chắn sẽ được giải đáp rõ ràng, minh bạch. Chỉ cần mọi việc nơi đây được kết thúc, sẽ đến gặp lão nhân gia để thỉnh giáo làm sáng tỏ mọi việc. Quyền y nữ Quan Hiểu Đông chậm rãi bước về phía trước ba bước cất tiếng. Văn đệ, thật không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Thì ra quái thủ thư sinh là ngươi sao? Nói xong vẻ mặt nàng vô cùng mừng rỡ khi gặp lại được người thân trong gia đình. Tư Đồ Văn cũng mừng vô hạn, chợt kêu lên, tỷ tỷ. Trong lòng chàng giờ đây kích động không thôi. Một kẻ cơ hồ không nơi nương tựa, lại được có một người tỷ tỷ quan tâm đến mình như vậy. Công Dương Huệ Lan thấy ý trung nhân của mình có một người tỷ tỷ xinh đẹp chiếu cố quan tâm, ở trong lòng nàng cũng hơi có chút ghen tuông, nên không khỏi cũng buồn rầu thở dài một tiếng. Tư Đồ Văn cảm thấy rằng nãy giờ mình đã bỏ rơi ý trung nhân đầu đời của mình. Khuôn mặt tuấn tú của chàng đỏ bừng, chàng cất giọng thì thào nói, cô nương. Công Dương Huệ Lan cặp mắt đỏ hoe, dù chiếc mỏ nhọn quay mặt sang nơi khác, hờn dỗi. Sự hờn dỗi của nàng trong nàng càng đáng yêu hơn. Tư Đồ Văn trong lòng quýnh lên, không khỏi bật thốt. Cô nương, từ lúc gặp cô cho tới giờ, trong lòng của ta không lúc nào mà không nhớ tới. Bỗng Tam Nhãn Kỳ Hưu cất tiếng cười nghe ghê rợn. Hắn quay sang quái thủ thư sinh rồi nói. Tiểu tử, lúc nãy người nói sẽ nói ra nơi cất giấu bảo lục có phải không? Tư Đồ Văn trả lời, đúng vậy, có chuyện này. Vô Cực lão nhân đang muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Tư Đồ Văn đã giơ tay lên bảo ngưng. Tam Nhãn Kỳ Hưu nói, vậy người nói đi. Lúc này bên ngoài tràng mọi người không khỏi tập trung tinh thần giỡn tai muốn nghe tin tức này. Nghi Mộng Tâm hung trừng mắt nhìn những người vừa rồi đến gần hắn. Mọi người đều hoảng sợ nhanh chóng lùi lại phía sau hơn 10 trượng. Đương nhiên tin tức này đối với bọn hắn quan hệ quá lớn, há lại cho người khác nghe trộm. Tư Đồ Văn quay đầu sang ba người của Vô Cực lão nhân nói, mời ba vị rời khỏi ba bên ngoài tràng. Ba người thấy chàng mặt nổi sát khí, thần thái thập phần ngưng trọng. Không biết chàng muốn làm gì đây? Trong lòng lại sợ chàng đánh không lại bọn Tam Hung, nên nhất thời ba người có hơi do dự. Ba vị xin an tâm rời khỏi nơi đây, tại hạ đã có chủ kiến. Ba người đành phải chậm rãi thối lùi ra sau đến hơn 10 trượng. Xích thủ quái âm thanh hung dữ nói, tiểu tử đừng lãng phí thời gian, sớm nói ra đi. Huynh đệ chúng ta không kiên nhẫn đợi lâu đâu. Tại hạ có một quy củ muốn nói trước. Nghi Mộng Tâm hung bực bội thầm nghĩ, không thể tưởng tên tiểu tử thúi này chỉ chừng này tuổi mà cũng bày đặt nói chuyện quy củ. Bọn chúng nghĩ tới đây không khỏi vừa bực dọc lại vừa buồn cười. Được rồi, ngươi nói đi. Tâm hung đồng thanh lên tiếng. Tư Đồ Văn mày kiếm nhướng cao, trong mắt bắn ra hai luồng nhẫn quang sắc bén. Chàng nhìn Tam Hung, sát cơ dâng lên đến đỉnh điểm. Tam Hung mặc dù tàn bạo hung ác, nhưng nhìn thấy phong thái của Tư Đồ Văn cũng hơi ớn lạnh thầm nghĩ. Thằng tiểu tử này sát khí nặng nề, nội công lại thâm sâu khó đoán. Sau khi quét nhìn Tam Hung, Tư Đồ Văn trầm giọng nói. Tại hạ nói ra quy củ của mình, chỉ mong ba vị đừng nổi giận. Sơn Tiêu không còn kiên nhẫn được nữa, lên tiếng quát. Người nói đi, đừng có dài dòng câu giờ nữa. Tư Đồ Văn liền nói. Phàm là những kẻ nào cùng hung cực ác, tại hạ quyết sẽ trừng trị, không để cho nó thoát chết dưới tay của mình. Tam Hung nghe xong liền biết là đã bị thằng nhỏ này chơi bịp. Tức như điên, cả ba cùng lồng lộng rống lên như những con quái thú trúng tình. Tiểu tử mày muốn chết sao? Tất cả mỗi tên đều bổ ra một chưởng. Tư Đồ Văn đã sớm đoán biết Tam Hung sẽ tức giận đồng loạt ra tay, nên chàng đã dẫn đến 10 thành công lực. Một luồng nóng lạnh kình khí giao nhau thành một đạo dòng xoáy như bài sơn đảo hải xoắn tới. Uy thế thật sự là kinh thế hải tục. Vô Cực lão nhân và hai người đứng xa bên ngoài 10 trượng vẫn còn cảm giác kình khí kích động dạt dào. Họ vô cùng lo lắng nhìn chăm chú vào quái thủ thư sinh, cho dù có muốn diện thủ cũng tuyệt đối không còn kịp nữa. Âm Hùng trong lúc nóng giận ra tay so sánh với vừa rồi đập chết Miên Sơn Song Điểu còn mạnh hơn ba phần sức lực. Đưa mắt nhìn khắp võ lâm, người mà có thể tiếp nổi Tam Hung liên thủ một chưởng thật không có nhiều. Quân hùng đứng xung quanh ngoài 20 trượng, nhìn vào cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Tư Đồ Văn không tránh không né, song chưởng bổ tới với 10 thành công lực, mang theo những tiếng rền như sóng động. Hai luồng chưởng phong chạm vào nhau, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Quái thủ Thư Sinh lùi lại sau 3 bước, thân hình hơi dao động, sắc mặt hơi trắng. Nghi Mộng Tam Hung kêu lên một tiếng kinh hãi, lùi thẳng về sau hơn một trượng, râu tóc dựng đứng, bộ ngực thở phập phồng, nhìn hình thái trông cực kỳ thê lương hung ác. Luồng kinh khí hỗn loạn trên mặt đất cuộn lên một cái hố chu vi cả trượng. Bên ngoài tràng quần hùng cứng lưỡi tái mặt, một lúc mới chợt thất thanh kêu lên. Vô Cực lão nhân mái đầu bạc gật gù khen ngợi, ông thầm tự nói: sư đệ của mình Ma Địch Thôi Tâm năm xưa cũng chỉ bất quá cỡ này thôi, thật sự là hậu sinh khả úy. Sống trường giang, sống sau dồn sống trước mà. Trong Dương Huệ Lan cùng Quan Hiểu Đông hai vị cô nương, đôi bàn tay trắng nắm chặt rung lên, kinh hỉ không thôi. Tam Hung nằm mơ cũng không đánh giá nổi chuyện xảy ra, ăn trộm gà không được còn mất đi nắm gạo. Mấy chục năm tên tuổi lẫy lừng giang hồ võ lâm, giờ lại bị quỷ đi trong tay của một thằng nhóc con. Nỗi đau ở trong lòng so với cái chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Sau khi ngạc nhiên lẫn kinh hoàng một lúc thật lâu, sau đó cả ba gã đều rống to điên cuồng lao vào tấn công Tư Đồ Văn. Ba luồng chưởng, hai nóng một lạnh, cương nhu tương trợ lẫn nhau, bỗng dưng cuốn ra. Tư Đồ Văn hào khí ngút trời hét lên một tiếng, trái chưởng phải chỉ đồng loạt đẩy ra. Kình khí đầy trời cuồng phong như sấm động, hai đạo chỉ phong bên tay phải bắn ra như màu xương đột xé gió, nhằm dơi tốc độ kinh người, nghênh đón thế công của Nghi Mộng Tam Hung. Bốn người chợt hợp chợt phân, chỉ trong cái nháy mắt đã trao đổi với nhau hơn 5 chưởng. Kình phong ầm ầm như gió bão, sấm vang chớp giật, các đá bắn tung tóe khắp nơi. Sau một lúc họ lại lao vào nhau, một bên có lòng trừ ma vệ đạo, một bên là ba ma đầu hùng cứ nhất phương. Đôi bên đều xuất toàn lực, không ai nhường ai. Uy thế ở trong sân tràng thật là kinh tâm động phách. Quần hùng đứng bên ngoài xem, trong lòng thầm kinh ngạc, một trận đấu hiếm có trên giang hồ. Lúc này Tư Đồ Văn bỗng nhiên vội vàng lùi lại ba bước, sau đó thân hình hắn bỗng lao tới với ba tuyệt chiêu Thâu Thiên Quán Nhật, Tinh Dân Mạc Mạc, Lôi Minh Cửu Thiên. Quyền Thiên Bảo Lục tuyệt học đã được Tư Đồ Văn lần lượt sử dụng ra, từng chiêu từng thức quái dị cuồn cuộn xô ra. Tức khắc chỉ thấy chưởng pháp đầy trời, trùng trùng điệp điệp, kình phong như sấm sét. Tâm hồn lúc này tiên cơ đã mất, chỉ còn tìm cách xê dịch thân hình tránh né vô cùng vất vả. Tư Đồ Văn nhờ đã được dùng qua cửu phẩm lan thực, công lực hơn một giáp tí là 60 năm, lại được đã thông sinh tử quyền quan, suốt 5 năm trong cổ mộ chăm chỉ luyện tập võ công của Quyền Thiên Bảo Lục. Cho dù bản thân có thông minh tuyệt thế, nhưng vì không có minh sư chỉ bảo, nếu không thì ba chiêu vừa rồi mà được triển khai toàn bộ uy lực của nó thì Tam Hung đã tận số rồi. Tuy nói như thế, nhưng nhìn vào ở trong trận hiện tại, với công lực của mình, Tư Đồ Văn đã lấn áp thế liên thủ mà Tam Hung đang ở thế thượng phong. Quần hùng đứng bên ngoài thấy vậy cũng tự than thở, cảm thấy mình không thể nào theo kịp rồi. Nghi Mộng Tam Hung sau khi liên tục thất bại các đợt tấn công, ở trong lòng cảm giác tức tối nhục nhã. Cơn giận này làm sao cho chúng nước cho trôi, trong khi thở dốc rồi liên tiếp gào thét lao vào tấn công Tư Đồ Văn tới tấp. Tư Đồ Văn không ngừng suy nghĩ, sau khi đã sử dụng ba chiêu tuyệt kỹ của Quyền Thiên Chưởng Pháp để đối phó với Tam Hung. Chớ xem thường, mặc dù chỉ có ba chiêu, nhưng bên trong của nó thật sự là kỳ ảo tuyệt lưng, thiên biến vạn hóa. Nếu như Tư Đồ Văn thấu hiểu thông suốt toàn bộ biến hóa của nó thì kết quả sẽ khác xa hiện tại rất là nhiều. Ông Dương Huệ Lan lúc này đứng bên ngoài lòng lo lắng nhận xét một lúc rồi cất tiếng nhỏ nói với Công Dương Minh. Công công, ông xem hắn có thể thắng nổi Tam Hung không? Công Dương Minh đáp, Tam Hung bọn này đâu phải chỉ có hư danh, muốn thắng ít nhất cũng phải sau hơn 100 chiêu đó. Quyền y nữ Quan Hiểu Đông quan sát trận đấu, ngực không khỏi phập phồng, lo lắng cho đệ đệ. Nhưng tự biết công lực của mình không đủ khả năng để vào bên trong trợ chiến. Nàng chỉ biết sốt gió đứng ở bên ngoài, nếu không nàng đã sớm lao thân vào trong giúp đệ đệ một tay rồi. Trận đấu khốc liệt, trong nháy mắt đã qua hơn 50 chiêu rồi. Tư Đồ Văn càng đánh càng nhanh, thiện chiến dũng mãnh, khiến cho Tam Hung xoay vòng vòng như trong chóng, quýnh quán tài chừng. Chợt lúc này Quyền y nữ đột nhiên quay đầu về hướng Huệ Lan cô nương hỏi, văn đệ cùng với cô nương xưng hô thế nào vậy? Huệ Lan mỉm cười nói, hắn là sư thúc của ta, nhưng cũng có thể là không phải. Cách trả lời của nàng cũng khiến cho Quan Hiểu Đông cảm giác khó hiểu. Huệ Lan cất tiếng hỏi, tỷ tỷ đây là... Hiểu Đông lên tiếng đáp, hắn là nghĩa đệ mới kết nghĩa của ta. Nghĩa đệ, đúng vậy. Huệ Lan trong lòng thầm nghĩ, nghĩa đệ ư, chỉ sợ không phải là như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng miệng của nàng không nói ra. Trong cõi lòng của Công Dương Huệ Lan bây giờ, nàng cầu mong sao cho Tư Đồ Văn sẽ không còn là sư thúc của mình. Bởi vì nàng đã yêu chàng. Trận đấu bây giờ đây, giây phút vô cùng khốc liệt. Chuyện sinh tử chỉ là trong đường tơ kẻ tóc. Đôi bên đã qua lại gần đến 100 chiêu. Đôi bên quyết khí trong người không ngừng trào dâng, trán ướt đẫm mồ hôi. Tam Hung so với quái thủ thư sinh trông càng tệ hại hơn. Quân hùng bốn phía đứng xem trận đấu, căng thẳng hồi hộp, hấp dẫn thích thú. Quả thật là một trận đấu võ lâm hiếm thấy. Bỗng nhiên lúc này nổi lên tiếng hú nghe như muốn siêu hồn đoạt phách, xa xa truyền đến càng lúc càng gần. Trong lòng mọi người ai ai cũng bị chấn động mãnh liệt. Không biết nhân vật lợi hại nào lại tới nữa đây. Tư Đồ Văn nghe qua tiếng hú này trong lòng không khỏi đột nhiên chấn động. Chàng sực nhớ lại, chuyện năm xưa cũng tiếng hú này đã làm cho ẩn hình quái khách bỏ đi. Chàng không bao giờ quên được âm thanh của nó. Chàng cũng muốn được nhanh chóng nhìn xem bộ mặt thật của hắn là ai. Để làm rõ ràng minh bạch những bí ẩn mà trong đầu của chàng luôn nghĩ tới suốt 5 năm qua. Khi cao thủ so chiêu, điều căn bản là không được phân tâm. Tư Đồ Văn đầu óc suy nghĩ mông lung, nhất thời thân thủ chậm lại. Tam Hung là nhân vật bậc nào, dễ gì bỏ qua cơ hội. Xoát xoát xoát, liên tục công tới, đoạt lấy tiên cờ. Xích thủ quái lúc này đánh thốc một chưởng vào cạnh sườn của chàng, khiến chàng buộc phải lùi về phía sau 3 bước. Quảng hốt rùng mình, song chưởng lập tức bổ ra một chiêu thâu thiên quán nhật. Tam Hung đang mừng thầm tưởng phen này Tư Đồ Văn không nát thay cũng sẽ thương tích nghiêm trọng. Không ngờ đối phương lại kịp thời né tránh. Chỉ trong đường tơ kẻ tóc, sau đó lại tung ra kỳ chiêu thâu thiên quán nhật. Cuồng phong như sấm động cuồn cuộn cuốn tới, quỳ thế như núi lở. Tam Hung đồng loạt dẫn 10 thành công lực, giơ chưởng lên nghênh tiếp. Nhưng chưởng phong của Tư Đồ Văn quá ư mãnh liệt, một chiêu thâu thiên quán nhật này so với lần trước biến hóa hơn gấp mấy lần. Vì sao mỗi lần sử dụng chàng lại ngộ ra được sự thiên biến dạng quá của nó? Tam Hung thấy tình hình không xong, mỗi tên tự mình nhảy ra ngoài để tránh né. Duy chỉ có Sơn Tiêu vì chậm trễ nên lãnh trọn vẹn luồng tình phong kinh thiên động địa này. Chỉ nghe thanh một tiếng như sấm nổ. Sơn Tiêu ré lên một tiếng, thân hình của hắn như diều đứt dây, văng ra bên ngoài xa hơn cả trượng, nằm im không còn động đậy gì nữa. Xích thủ quái cùng Tam Nhãn Kỳ Hưu lên tiếng rồi đồng loạt dừng tay. Hai người đi đến nhìn qua lão Tam, Sơn Tiêu, lồng ngực đã mở toạc ra, bài ra lục phủ ngũ tạng, máu tươi động dũng, tử trạng trông vô cùng thê thảm. Nhị ma mắt đổ hào quang, gương mặt trong hung tợn đanh ác, đồng loạt rống lên, như giả thú lao đến tấn công Tư Đồ Văn. Bao nhiêu kỳ chiêu tuyệt kỹ mang ra hết để sử dụng, quyết giết chàng cho bằng được mới thôi. Vô Cực lão nhân đứng bên ngoài thấy tình cảnh này, lông mày trắng cũng nhíu chặt. Hai thiếu nữ kia cũng xót xa bồn chồn, đôi mi thanh tú cũng cau lại. Quần hùng đứng bên ngoài tràng cũng kinh tâm động phách không thôi. Tư Đồ Văn đây là lần thứ hai chàng sử dụng chiêu thâu thiên quán nhật này, không thể tưởng tượng lại có uy lực kinh khủng đến như thế. Bọn Nghi Mộng Tam Hung có tiếng trên giang hồ là giết người quỷ sát, lần này Sơn Tiêu trong Tam Hung gặt lấy quả báo coi như là ông trời có mắt. Tư Đồ Văn nhìn thấy Nhị Hung dốc hết liều mạng ra chiêu tàn độc, chàng không dám xem thường, tập trung cẩn thận ra tài ứng phó. Tiếng hú quái dị vượt qua trên đầu của quần hùng bay thẳng vào trong tràng. Tiếng hú vừa ngừng lại, ở trong tràng đã xuất hiện một lão nhân cao lớn, tóc bạc, lưng còng. Hai cặp mắt trông như hai bó đuốc. Y quét nhìn toàn trường ba người rồi sau đó đưa mắt chậm chậm nhìn vào trên người của Vô Cực lão nhân. Vô Cực lão nhân nhìn người mới tới trong lòng chấn động mãnh liệt, không khỏi lùi về phía sau một bước, bật miệng kêu lên: "Đại Mạc Đà Tẩu!" Đại Mạc Đà Tẩu bốn chữ này vừa ra khỏi miệng của Vô Cực lão nhân, ngoài mười trượng quần hùng mọi người mặt đã biến sắc. Họ liền quên đi trận ác đấu khủng khiếp thần sầu kia. Tất cả những cặp mắt đều tập trung vào lão nhân tóc bạc lưng gù ở phía bên đây. Nghi Mộng Nhị Hôn vì sốt ruột cho tam đệ Sơn Tiêu bị chết thảm nên dồn hết lực lượng bình sinh ra tay, liều mạng chết sống để cùng quái thủ thư sinh. Riêng quái thủ thư sinh tính tình tuổi trẻ, lại muốn thực hiện lời mình đã nói là quyết không cho những kẻ cùng hung cực ác con đường sống, nên riêng phần của chàng cũng toàn lực ra tay. Đôi bên đồng loạt đoán cứng đỡ thẳng, ra toàn những chiêu tàn khốc, dốc sức liều mạng. Loại đấu pháp này sẽ khiến cho cả hai tiêu hao rất nhiều công lực. Tư Đồ Văn tuy rằng nhâm đốc nhị mạch đã thông, nội lực cuồn cuộn không dứt, nhưng hắn phải đấu với ba tên ma đầu cự phách trong võ lâm, còn là lấy một đấu với hai, sức lực thân thể con người cuối cùng cũng phải tiêu hao. Lúc này đã ngoài trăm chiêu, đôi bên đã thở hổn hển, trán toát mồ hôi, nhưng vẫn liều chết không thôi, phải có một bên ngã xuống, nếu không quyết chẳng dừng tay. Trong lúc đấu quên cả sống chết, bất ngờ Tư Đồ Văn trúng phải một chưởng của xích thủ quái, quét trúng đầu vai, đào đến chàng phải nghiến răng trợn mắt. Riêng Nhị Hung mỗi người cũng bị trúng chàng một chưởng, thân hình đã bắt đầu chậm chạp, nhưng riêng ra tay vẫn không thể xem thường. Hai thiếu nữ bên ngoài nhìn qua lão nhân lưng còng, lòng không khỏi kinh sợ lo lắng, không biết hắn đến đây có mục đích gì. Đại Mạc Đà Tẩu đọc báo quan ngoại, võ công tự thành một trường phái riêng, ra tay tàn nhẫn vô cùng, đã có chính đến vào Trung Nguyên mỗi lần. Mỗi lần đến Trung Nguyên nhất định sẽ gây ra một trận mưa máu gió tanh. Trung Nguyên võ lâm lại không ai làm gì được lão. Tục truyền rằng 30 năm trước hắn thua một chiêu dưới tay của ma địch chủ nhân, từ đó về sau không thấy bước vào Trung Nguyên nửa bước. Không ngờ tới ngày hôm nay rồi đột nhiên lại xuất hiện ở nơi đây. Đại Mạc Đà Tẩu cất tiếng cười chấn động, sau đó hướng về phía Vô Cực lão nhân nói: "Công Dương lão nhân, tên Tiểu Hoa Nhi cầm thiết địch kia có quan hệ với người thế nào vậy?" Vô Cực lão nhân lắc đầu nói: "Xin lỗi, ta không thể trả lời." Đại Mạc Đà Tẩu giọng gai gắt: "Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Hắn không phải là truyền nhân của sư đệ ông ma địch Thôi Tâm hay sao hả?" Vô Kịch lão nhân nói: "Trước mắt chân tướng còn chưa rõ." Đại Mạc Đà Tẩu nói: "Cái gì mà chân tướng không rõ? Trong giang hồ ai ai cũng biết. Chẳng lẽ trên đời còn có người thứ hai sử dụng khảm ly thiết địch hay sao?" Vô Kịch lão nhân nói: "Người đã không tin, ta cũng không có cách nào khác." Đại Mạc Đà Tẩu mặt mày trong dữ tợn nói: "Vậy là ngươi rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi." Lời vừa dứt, tài đã dương cao. Công Dương Huệ Lan đoản kiếm trên tay đứng cản trước mặt của Công Dương Minh, miệng quát lớn: "Ngươi dám nhục mạ công công ta? Thật sự đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nàng nào biết Đại Mạc Đà Tẩu lợi hại như thế nào?" "Huệ Nhi, con không phải là đối thủ của hắn." Vô Cực lão nhân lời còn chưa dứt, Đại Mạc Đà Tẩu tay đã nhẹ nhàng dung lên một luồng chưởng phong nóng như thiêu đốt cuốn tới Công Dương Huệ Lan. Một tiếng thét chói tai vang lên, thân hình của nàng bị hất bay ra ngoài. Vô Cực lão nhân thân pháp lẹ làng lao vút theo sau, đến gần ba trượng bắt kịp thân hình của nàng đang từ trên không rơi xuống. Vô Cực lão nhân vô cùng lo lắng cho cháu, lên tiếng nói: "Huệ Nhi, còn có bị thương ở đâu không?" Công Dương Huệ Lan như kinh hãi nói: "Dạ không có." Đại Mạc Đà Tẩu vì thấy Huệ Lan tuổi nhỏ hậu bối, hắn chỉ ra tay cảnh cáo, không thì mười cái mạng của Huệ Lan cũng không đủ chết với một chưởng vừa rồi của hắn. Vô Cực lão nhân vẻ mặt giận dữ, tóc bạc dựng đứng, chậm rãi buông đứa cháu gái ra, đi về hướng Đại Mạc Đà Tẩu. Lão vốn là người không dễ dàng tức giận, nhưng nếu ai đụng tới sự an nguy của đứa cháu gái của lão thì lão sẽ không ngồi im để mà nhìn. Bên kia quái thủ thư sinh đột nhiên nghe thét lanh lảnh vang lên, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Biết Huệ Lan cô nương gặp nạn, không biết thương thế ra sao, ở trong lòng thầm nghĩ: chỉ có tốc chiến tốc thắng mới là biện pháp tốt nhất. Chàng khẽ hừ nhẹ một tiếng, vận dụng toàn thân công lực Quyền Thiên Chưởng Pháp với chiêu thức dũng mãnh là Toàn Càn Chuyển Khung. Chưởng phong vừa thi sức thì trong chu vi một trượng vuông, cuồng phong nổi dậy như sấm dậy ba đạo, mãnh liệt cuốn ra, uy thế thật là kinh thiên động địa. Chưởng phong vừa mới phun ra, Nghi Mộng Nhị Hung đã cảm thấy áp lực vô cùng mãnh liệt như sóng tràn nước lũ, quyết khí trong người như muốn cuồn cuộn trào dâng ra bên ngoài. Nhị Hung giơ hai song chưởng cố gắng nghênh tiếp, chỉ nghe bùng bùng, Nhị Hung hai thân hình như diều đứt dây dằn bắn ra bên ngoài xa ba trượng, nằm im lìm không còn động đậy gì được nữa, xem ra chắc giữ nhiều lành ít rồi. Bốn phía quần hồn kêu lên thất thanh, Nghi Mộng Tam Hung lẫy lần với Hắc Đạo, khó ai bì kịp. Giờ đây tất cả đã phơi thay tại tràng dưới tay của ma địch chủ nhân đệ nhị quái thủ thư sinh, thật là một chuyện không thể nào tin nổi. Tư Đồ Văn độc chiến nửa ngày, sau 200 hiệp, với một chiêu cuối cùng của Quyền Thiên Chưởng Pháp là Toàn Càn Chuyển Khôn, cuối cùng đã diệt trừ được ba tay cử phách ma đầu một thời oanh liệt là Nghi Mộng Tam Hung. Chàng giờ đây bị hao tổn quá nhiều chân lực, mệt mỏi vô cùng, sắc mặt giờ đây đã xám trắng, hai mắt khép hờ, liền đứng thẳng người nhanh chóng điều tức. Đột nhiên hai tiếng thét chói tai của hai thiếu nữ vang lên. Tư Đồ Văn mở cặp mắt mệt mỏi ra liếc nhìn, Vô Cực lão nhân giờ đây bộ râu dài bạc trắng của lão đã nhuộm đầy máu tươi đỏ thẫm. Công Dương Huệ Lan cùng Quyền Y Nữ một trái một phải đang theo đỡ lão, hiển nhiên là chịu nội thương rất nặng. Trước mặt ba người là một lão nhân lưng gù, đứng cách đó một trượng. Vô Cực lão nhân danh chấn võ lâm, công lực đâu phải là hạng vừa, vậy mà phải bị tổn thương nghiêm trọng dưới tay của đối phương, vậy cũng đủ biết rằng lão nhân lưng gù này công lực ghê gớm đến bực nào rồi. Tư Đồ Văn không màng đến chuyện bản thân công lực bị tiêu hao chưa hồi phục, chàng nhanh chóng tràn người đến, đứng đối diện với lão nhân lưng gù kia. "Tiểu tử, ngươi có phải là truyền nhân của ma địch Thôi Tâm không?" Tư Đồ Văn nhướng mày đáp: "Không sai." Chàng trả lời như vậy bởi vì có mấy lý do. Thứ nhất, Vô Cực lão nhân có ân với chàng. Thứ hai, vì Công Dương Huệ Lan là ý trung nhân mà Tư Đồ Văn hằng thương nhớ. Suốt thời gian 5 năm chàng bị nhốt ở trong ngôi cổ mộ, hơn nữa Vô Cực lão nhân còn là nội tổ của nàng. Thứ ba, ma địch chủ nhân mặc dù chưa chính thức nhận chàng làm truyền nhân, nhưng lão đã lưu lại tấm địa đồ của cổ mộ nằm bên trong cây ma địch. Chàng có được thành quả như ngày hôm nay hoàn toàn gián tiếp nhờ vào ma địch chủ nhân ban cho. Tư Đồ Văn là một chàng trai ân oán phân minh, uống nước nhớ nguồn, nên trước mặt Đại Mạc Đà Tẩu chàng đã có ý muốn đối đầu với hắn, nên mới ngang nhiên không chút suy tính bật thốt ra lời như thế. Vô Cực lão nhân lúc này mặt vàng như nghệ, thân hình chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất vận công chữa thương. Công Dương Huệ Lan lệ thảm rưng rưng, không ngừng đau xót, miệng gọi: Tông tông không ngớt như chim quyên khắp quyết, làm cho ai nghe cũng phải xót xa đau lòng. Tư Đồ Văn nghe mà như kim châm muối sát, lòng đau như cắt. Chàng biết mình đang bị cường địch bao vây. Chàng vừa phải lo nghĩ chữa thương cho lão nhân, vừa phải nghĩ cách đối phó với địch nhân, sức mòn lực kiệt. Nếu gặp như người khác thì đã bỏ mạng từ lâu rồi. Gió đêm thổi chiếc áo dài của chàng lất phất tung bay, gương mặt trắng bệch phản chiếu dưới ánh trăng vàng giọt. Chàng vẫn đứng sừng sững như ngọn núi, đối diện với địch nhân không hề động dung hay sợ hãi. Đây chính là bản sắc mãn thảo anh hùng của chàng. Chuyện sinh tử đã coi nhẹ như lông hồng. Quần hùng bao quanh bên ngoài giờ đây cũng lấn dần vào gần năm trượng bên trong để chuẩn bị xem một cuộc đấu mới sắp sửa xảy ra. Đại Mạc Đà Tẩu với ánh mắt vô cùng oán độc lên tiếng nói: "Tiểu Hoa Nhi, người nghĩ người đã học được toàn bộ chân truyền của sư phụ ngươi rồi chứ? Lão phu nhẫn nhục ôm hận suốt 30 năm, hôm nay muốn cả vốn lẫn lời đòi lại đó." Tư Đồ Văn đối với những lời của Đại Mạc Đà Tẩu đã nói, hắn không hiểu nhiều cho lắm. Nhưng trời xanh hắn bản tính quật cường, ghét ác như cừu, nên bất kể lợi hại của bản thân trong lúc này, hắn lên tiếng đáp: "Tại hạ hết thảy tận lực bồi tiếp." Bỗng lúc này có tiếng rít gió nghe phần phật vang lên, mọi người tập trung nhìn vào trong sân tràng. Giờ đây sân tràng lại xuất hiện một thiếu nữ ăn vận cung trang màu trắng, đẹp như thiên tiên, đang từ ở trên cao nhẹ nhàng hạ xuống. Có tiếng người kêu lên: "Tuyết Sơn ma nữ!" Quần hùng kinh sợ kêu ra thành tiếng, không khỏi một hồi náo động. Nói về dung mạo và võ công trong chốn giang hồ, nàng có thể được xem là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Tuyết Sơn ma nữ cất tiếng như chim hoàng oanh nói: "Chậm đã." Tư Đồ Văn nhìn nàng một cái rồi vẫn giữ sự im lặng không nói gì. Thân ảnh của nàng nhẹ nhàng tiến đến chỗ chàng khoảng cách gần hai trượng rồi. Đại Mạc Đà Tẩu cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Tuyết Sơn ma nữ lúc này dời vẻ mặt ân cần, hướng về phía Tư Đồ Văn rồi lên tiếng nói: "Ngươi bây giờ không thích hợp để ra tay giao chiến đâu." Tư Đồ Văn đối với người thiếu nữ này không có nhiều hảo cảm, thậm chí còn có chút không cảm tình nữa là khác. Chàng không thích loại nữ nhân này. Và từ cái tên Tuyết Sơn ma nữ, chàng cũng hoài nghi phong cách cá nhân của con người nàng. Tư Đồ Văn lúc này lạnh lùng nói: "Chuyện của ta không cần người bên ngoài lo đến." Hảo ý của nàng lại đụng phải sự lạnh lùng ngạo mạn bất cần của Tư Đồ Văn. Xung quanh lại có nhiều người vây quanh như vậy, nàng sao có thể chịu đựng cho được. Mặt phấn đỏ lên, sát cơ ẩn hiện trong đôi mắt. Quần hùng đứng xung quanh ai cũng biết phong cách của Tuyết Sơn ma nữ. Nàng xem nhân mạng như cỏ rác, giết người đối với nàng như cơm bữa. Giờ đây không biết nàng sẽ làm gì với gã thiếu niên cuồng ngạo quái thủ thư sinh này đây. Nàng ngước nhìn gương mặt của chàng rồi chỉ thở dài ai oán. Chậm rãi lui ra đến ba trượng bên ngoài. Đôi mắt đẹp lưu quang lóng lánh của nàng quét nhìn qua quần hùng, tất cả đều không khỏi cúi đầu im lặng, không ai dám nói nửa lời. Từ khi xuất đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp phải một chàng trai không hề rung động với nhan sắc của mình. Và cũng chính vì điều này mà nàng đã thầm nể khí khái bất phàm của hắn. Nàng đã yêu hắn rồi sao? Nàng động chân tình ư? Trong lòng mọi người tại đây ai cũng nghĩ như vậy. Bỗng lúc này Đại Mạc Đà Tẩu quát lên một tiếng: "Tiểu Hoa Nhi xem chưởng!" Âm thanh vừa dứt, chưởng đã bổ ra. Một đạo cuồng phong như phong ba bão táp cuốn tới. Tư Đồ Văn răng cắn chặt song chưởng đồng loạt đẩy ra. Những tiếng ầm ầm vang lên. Đại Mạc Đà Tẩu thân hình đứng yên bất động. Tư Đồ Văn thân hình lùi lại ba bước, mắt nổ đơm đớm, quyết khí cuồn cuộn. Cố nén máu tươi trào lên cổ họng, Tư Đồ Văn lại quật cường bước lên ba bước. Quyền y nữ Quan Hiểu Đông bước lên phía trước, nắm chặt lấy đầu vai của chàng không ngớt lời hỏi: Đệ đệ, người có sao không? Tỷ hãy lui ra đi." Chàng cảm động đến hầu như muốn rơi nước mắt. Trước sự ân cần quan tâm như tình ruột thịt của Quyền y nữ Quan Hiểu Đông đối với mình, Quan Hiểu Đông gạt nước mắt lùi về. Nàng cũng nhìn ra được, với chân lực vốn có hiện tại của Tư Đồ Văn quyết không phải là đối thủ của Đại Mạc Đà Tẩu. Chàng đã giao đấu gần cả ngày rồi, với toàn những tay cự phách trong chốn võ lâm, sức lực giờ đây cũng đã cạn kiệt mệt mỏi. Nhưng nàng không có biện pháp nào để khuyên can hắn ngừng tay. Công Dương Huệ Lan lúc này tập trung lo lắng cho nội tổ, những chuyện khác bên ngoài nàng không màng quan tâm đến. Đại Mạc Đà Tẩu lúc này cũng quát to lên một tiếng: "Tiểu Ngoài Nhi, đón thêm một chưởng thử xem." Tư Đồ Văn giờ này thân hình lão đảo muốn ngã, vừa rồi một chưởng đã khiến cho một ít nội lực còn sót lại của chàng cũng đã sử dụng ra hết toàn bộ. Giọng của Tuyết Sơn Ma Nữ vang lên: "Lão đầu tử, người quả thật uổng danh là nhất đại tôn sư của Đại Mạc, hôm nay lại chơi cái trò dậu đổ bìm leo. Nếu như ngươi không sợ đồng đạo võ lâm chê cười, tốt nhất nên bỏ qua chuyện ngày hôm nay đi. Tuy rằng ta không biết giữa các người có chuyện gì đụng chạm với nhau, nhưng theo tuổi tác của hắn mà nói, thì làm gì có chuyện thâm cừu đại hận với ngươi đi chứ." Đại Mạc Đà Tẩu không khỏi bộ mặt già của hắn đỏ lên như gấc, giọng lạnh lùng nói: "Được, hôm nay bỏ qua, sẽ gặp gỡ thanh toán ở đâu đây?" Tiết Sơn Ma Nữ lên tiếng: "An tâm, ta sẽ tìm ngươi, có Vô Cực lão nhân làm chứng, ta sẽ thay hắn trả cho ngươi sự công bằng." "Được lắm, được lắm." Thân hình của Đại Mạc Đà Tẩu đã như một làn khói bắn tích ra xa mịt mù. Tư Đồ Văn mặc dù biết Tuyết Sơn Ma Nữ đã lên tiếng nói giải dây cho mình, nhưng vẫn không thay đổi được thành kiến mà hắn đã dành cho nàng, trên gương mặt vẫn một vẻ lạnh lùng. Đại Mạc Đà Tẩu vừa đi rồi thì bốn phía quần hồn bên ngoài hơn 20 người do lòng tham muốn nhân cơ hội Tư Đồ Văn chưa khôi phục công lực muốn lao vào mong cướp đoạt Quyền Thiên Bảo Lục. Tư Đồ Văn tức giận hai mắt đổ lửa, không nói một lời đẩy ra một luồng chưởng phong. Mặc dù nội lực của chàng đã tổn hao quá nhiều, nhưng một chưởng này trong cơn tức giận phát ra thật không thể nào khinh thường. Võ đàn Vô Chân Tử là kẻ dẫn đầu, giơ song chưởng lên nghênh tiếp, chỉ nghe một tiếng bốp vang lên, lão kinh hãi lùi lại năm bước. Tư Đồ Văn sau khi đánh ra một chưởng, miệng cũng phun máu tươi đỏ ói, thân hình của chàng chậm rãi ngã xuống. Bọn Nam Hải tứ quái nhanh như điện lao tới, tám cánh tay đồng loạt hướng bên hông của chàng mà chộp tới. Mắt thấy Tư Đồ Văn sắp nguy đến nơi, một tiếng quát lanh lảnh vang lên: "Bọn chuột nhắt, các người dám!" Một đạo bạch quang quét ngang, rồi có tiếng kêu thảm vang lên. Thân hình tứ quái giờ đây đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi lên láng mặt đất. Tuyết Sơn Ma Nữ trường kiếm trên tay, sát cơ ẩn hiện, đôi mắt đẹp quét qua mọi người. Sau đó nàng cất giọng quanh vàng và nói: "Còn có gì nào muốn thử nữa không? Hãy bước ra đi." Quần hào thấy nàng chỉ giơ tay ra một cái là đã giết chết bốn cao thủ, không ai nhìn thấy nàng dùng chiêu thức gì, sao có thể mà không kinh hồn bạc vía cho được chứ. Lăng Vân Tử trong Không Động Ngũ Tử lên tiếng hỏi: "Tuyết Sơn Ma Nữ, người dơ vào thân phận gì mà xen vào chuyện này hả?" Tuyết Sơn Ma Nữ lên tiếng đáp: "Đây là chuyện riêng của bản cô nương, không cần người quan tâm. Chẳng lẽ người chán sống muốn siêu sinh cực lạc ư?" Lời lẽ chanh chua đanh đá của nàng căn bản vốn không xem Không Động Ngũ Tử vào đâu. Bỗng co giọng nói như ma quỷ vang lên: "Ta U Minh Tú Tài ngược lại muốn chiếu cố ngươi." U Minh Tú Tài quạt xếp lay động, chậm rãi đi vào ở trong tràng, vẻ mặt như có vẻ cợt nhã. Đi theo sau hắn là Hắc Bạch Song Phán, mặt khác hơn 20 người cũng thừa cơ xông tới. Tuyết Sơn Ma Nữ mặt phấn phát lạnh, sát cơ hiện lên. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn lúc này đã có thể ngồi dậy nhắm mắt điều tức. Quyền y nữ Quan Hiểu Đông trường kiếm đứng cạnh gần bên người chàng, hai hàng lông mày nhíu chặt. Ở trong lòng nàng vô cùng lo lắng, không thể nói rõ. Tuyết Sơn Ma Nữ trong đầu suy tính cực nhanh. Quần hùng quanh đây không thiếu những tay võ công quán tuyệt, mình không lo điều này, nhưng muốn chiếu cố cho chàng quả thật không phải là chuyện dễ. Nàng đưa tay sờ lên trên ngực, Tuyết Sơn Thần Mang đã sẵn sàng. Ở trong lòng nàng đã có chủ ý, cần phải ra tay đúng thời điểm, mang chàng thoát khỏi ở vùng hiểm địa này. Tuyết Sơn Thần Mang uy lực vô biên, cho dù nhất đẳng cao thủ bị trúng phải cũng sẽ bất tỉnh trong vài canh giờ. Tuyết Sơn Thần Mang chính là lấy từ quả gai nhọn ở trong tuyết cốc mà chế luyện thành, gai nhỏ như lông trâu, lớp trên có tẩm mê hồn thảo. Người bị trúng phải tuy không chí mạng nhưng sẽ bất tỉnh suốt ba canh giờ, một loại ám khí bá đạo nhưng không có tính độc. Tuyết Sơn ma nữ cất tiếng cười lạnh, đôi mắt quét nhìn quần hùng xung quanh và nói: "Ta khuyên các ngươi nên rời khỏi nơi đây cho sớm thì tốt hơn." U Minh Tú Tài nhìn nàng si mê nói: "Cô nương muốn thay tên tiểu tử không đủ 10 ngón tay để gánh trách nhiệm, chẳng lẽ cô đã chấm trúng hắn rồi sao?" Tuyết Sơn ma nữ vừa thẹn vừa giận, nàng hừ lạnh một tiếng. Nàng thẹn quá giận, một chùm Tuyết Sơn Thần Mang từ tay của nàng dung ra. U Minh Tú Tài liên tục không ngừng huy động cây quạt xếp, mang hết những mũi gai nhỏ như lông trâu, quạt rơi tơi tả xuống mặt đất. Còn lại muốn mở miệng trêu chọc nàng vài câu nữa, nhưng bỗng một chùm hàng mang khác lại bắn tới, lần này uy thế như mưa rào. Hắn cũng định lấy quạt xếp bài đi, nhưng không ngờ đầu dai bất giác bỗng tê rần đau nhức, thân hình lập tức ngã xuống mê man bất tỉnh. Hắc Phán liền giơ tay ra đỡ lấy, Bạch Phán thiết bút dung mạnh, bút ảnh ngàn trượng nhắm vào các đại huyệt trên người của Tuyết Sơn ma nữ mà điểm tới. Nàng nào có để trong mắt, trường kiếm tiện tay dung mạnh, thiết bút của Bạch Phán bắn dằn trở về. Ngay sau đó một chiêu dạng hoa hiến mỹ, kiếm thấy như là sóng tràn thác lũ, dừng ánh sáng như những bông hoa bạc bao trùm cả người của Bạch Phán. Bạch Phán thấy thế kiếm quá sức lợi hại, khó lòng tránh né, cũng không thể nghênh đón, liền nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ nghe soạt một tiếng, giặc áo bào trắng ở phía trước đã bị kiếm phong xẻ thành hai mảnh. Cũng may mắn nhờ hắn thối lùi nhanh chóng, đồng thời Tuyết Sơn ma nữ cũng không muốn lấy mạng của hắn, bằng không bụng của hắn đã bị mổ toạc ra rồi. Trong khi đôi bên vừa ngưng giao thủ, Không Động Ngũ Tử bực tức trong lòng, lúc nãy vì nàng có nói mấy câu không xem bọn họ trong mắt. Bọn chúng đưa ánh mắt ra hiệu cho nhau, rồi lập tức giống to, nằm thanh kiếm đồng loạt công tới. Tuyết Sơn ma nữ cất tiếng cười trong trẻo, kiếm trong tay giấy động một đạo cầu vồng như một con du long trên nền trời, xen kẽ trong luồng kiếm quang chưởng ảnh những tiếng kêu gào thảm thiết, thanh âm vang lên không dứt. Chỉ trong một chớp mắt, ở trong sân tràn giờ đây đã bao trùm lên bên trong một bầu quán khí gió tanh mưa máu. Bỗng một tiếng thét dài từ phía sau truyền tới, Bạch Phán hất thanh kiếm của Quyền Y Nữ sang một bên, cánh tay vươn ra chộp vào thân hình của Tư Đồ Văn đang điều tức tịnh tọa chữa thương nhanh như điện quang quả thật. Tuyết Sơn ma nữ lập tức bắn ra Thiên Sơn Thần Mang hướng về phía Bạch Phán đang lao tới. Nàng sát cơ nổi dậy, tay phải cầm kiếm, tay trái liên tục bắn ra Thiên Sơn Thần Mang nhắm vào đám người ở trong tràng. Những tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang dội, trong chốc lát đã có hơn 20 cao thủ, chỉ còn le ngoe 4-5 người lùi thân ra bên ngoài hơn cả trượng. Dưới mặt đất tử thi nằm chết ngang ngửa la liệt. Hôm nay nàng vì Tư Đồ Văn mà đại khai sát giới, không màng đến chuyện cùng Hắc Bạch lưỡng đạo đối địch. Quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn chẳng qua là một chàng tiêu hao năng lực quá nhiều. Sau một lúc điều tức, công lực của chàng đã từ từ phục sinh trở lại. Chàng chậm rãi mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chàng là thiếu nữ cung trang áo trắng bồng bềnh Tuyết Sơn ma nữ lúc này. Nàng tay chống trường kiếm đưa lưng về phía chàng. Sau đó chàng đưa tầm mắt nhìn qua thi thể dưới mặt đất, cùng những cặp mắt trợn trừng của bọn quần ma đang vây quanh. Chàng biết rõ rằng Tuyết Sơn ma nữ vì chàng mà không ngại hy sinh bản thân bảo vệ cho chàng. Nếu không phải có nàng, trong thời gian chàng hôn mê đã sớm bị chúng giết chết, không thể sống được đến bây giờ. Chàng thật sự không cảm thấy thoải mái ở trong lòng khi phải thọ lấy cái ơn này của nàng ta. Cuối cùng ánh mắt của chàng chạm đến một kẻ ngã xuống trước người chàng. Hắn là Bạch Phán, ở trong lòng không khỏi giật mình. Chàng biết được mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa dặn cùng với Quyền Y Nữ Quan Hiểu Đông chạm vào nhau, Xem bộ dáng của nàng cầm thanh trường kiếm, chàng liền ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tư Đồ Văn lên tiếng: "Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã bảo vệ." Quan Hiểu Đông nói: "Đệ đệ, ngươi bây giờ cảm thấy trong người thế nào?" Tư Đồ Văn nói: "Trước mắt đã không còn đáng ngại, chỉ là chân lực còn yếu. Vậy ngươi mau điều tức đi." Tư Đồ Văn dùng ánh mắt quét nhìn qua khắp nơi quần hùng, lắc đầu cười khổ. Quan Hiểu Đông cũng cảm thấy được trước mắt nguy cơ vẫn còn đang đe dọa. Nàng hiểu ý gật đầu một cái nói: "Đệ đệ, nhờ có Tuyết Sơn cô nương đã toàn lực ngăn cản, bằng không thì ôi." Trong lòng của chàng như không khỏi dâng lên một chút áy náy. Nàng tại sao phải trợ giúp cho mình, chàng không hiểu.